Tiếng cười phía sau cây búa vang lên, lời nói quanh quẩn thành cự quỷ. Cùng lúc đó, tiếng nổ mạnh truyền khắp nơi, ngay sau đó cây búa va chạm với hư ảnh cự quỷ. Oanh một tiếng, âm thanh vượt qua thiên lôi, dường như muốn hủy diệt thiên địa. Một gợn sóng trùng kích bộc phát rất mạnh mẽ, quét ngang phạm vi bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua, không có long trời lở đất, ngay cả bầu trời cũng xuất hiện khe hở. Trong thành cự quỷ triệt để đại loạn, vô số người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên tình hình trên cao. Mắt thấy hư ảnh cự quỷ vương bị cây búa đánh xuống, liền không chịu nổi và nổ tung. Cái này, trời ạ, cự quỷ vương không thể chống cự. Điều đó không có khả năng. Vô số người khiếp sợ, bọn họ nhìn thấy cây búa chém tan hư ảnh cự quỷ vương, lại chém thẳng xuống dưới thành cự quỷ. Đột nhiên có màn sáng xuất hiện, đó là đại trận thành cự quỷ toàn lực ngăn cản công kích. Lúc này tiếng nổ rung chuyển đất trời xuất hiện, trận pháp xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, nhưng không tan vỡ. Cây búa từ từ biến thành hư ảo như muốn biến mất. Ngay sau đó tiếng cười vang vọng tám phương. Cự quỷ vương, quả nhiên người đến thời kỳ suy biến. Người có thể sống qua một kiếp này không quan hệ với bổn vương. Cáo từ. Tiếng cười càn rỡ truyền khắp nơi, cây búa dần dần biến mất khỏi bầu trời. Lúc này toàn bộ thành cự quỷ rung chuyển, mọi người có dự cảm mãnh liệt sắp đổi trời rồi. Dự cảm vừa xuất hiện, trong đội thành cự quỷ xuất hiện vô số đạo hào quang. Sáu người chính là thiên hầu thành cự quỷ dưới trướng cự quỷ vương. Những thiên hầu này phân biệt nắm giữ 10 đại quân đoàn của thành cự quỷ. Lúc này trong 10 người lại có 6 người ra tay như lôi đỉnh, lập tức bay thẳng về phía đầu pho tượng. Về phần 4 thiên hầu khác không ra tay, bọn họ im lặng. Cự quỷ vương, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cự quỷ vương, chết cho ta. Mặc dù tu vi 6 thiên hầu không phải thiên nhân, nhưng cũng là nửa bước thiên nhân. Lúc bọn họ xuất hiện liên thủ oanh động thành cự quỷ, trong chớp mắt liền bay vào trong vương điện. Trên tay hai pho tượng cự quỷ vương có vừa thưởng công bước ra, sắc mặt âm trầm mang theo tức giận quát lớn. Lớn mật! Vô thưởng công quát tháo, tu vi thiên nhân bộc phát cực mạnh, đang muốn ngăn cản 6 thiên hầu thì bên cạnh có tiếng thở dài từ tay phải pho tượng cự quỷ vương vang lên. Vô thưởng huynh, ta và ngươi giao tình nhiều năm, đối thủ của ngươi là ta. Trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, một đạo thân ảnh mơ hồ bay ra khỏi tay phải. Đó là một trong năm công của thành cự quỷ, U Minh Công. U Minh, ngươi cũng phản bội vương gia? Ánh mắt vô thường công mang theo sát cơ, trong chốc lát hai người đánh nhau. Cùng lúc đó, ba đại gia tộc cũng bộc phát khí thế của mình. Lúc này có ba cột sáng nổ vang. Từ khi ba đại gia tộc có hành động, từ ba hướng tấn công pho tượng cự quỷ trong thành. Cùng lúc đó, ba đạo hào quang bay ra khỏi ba đại gia tộc. Bọn họ là ba lão tổ thiên nhân. Sở dĩ lão tổ ba đại gia tộc không ra tay từ sớm, trên thực tế là đang chờ cửu U Vương công kích. Lúc tận mắt nhìn thấy cự quỷ vương suy yếu, tâm thần bọn họ an ổn hơn rất nhiều. Tốc độ ba người cực nhanh, trực tiếp nghiền nát hư vô, theo cùng 6 thiên hầu tiến vào vương cung. Và lúc này phản loạn mở màn. Trong 6 thiên hầu có 6 người làm phản, trong 5 công có 4 người làm phản. Một loại tình huống này hiếm gặp trong màn hoàng, thậm chí có thể nói là cực kỳ ít thấy. Nhất là bọn họ phản nghịch vương giả, muốn ra tay giết thần. Cự quỷ vương, bí mật của ngươi đã bại lộ, công pháp của ngươi thiếu hụt chí mạng. Ngươi đang rơi vào thời điểm biến kỳ. Mặc dù chúng ta không tính ra là lúc nào, nhưng trước mắt ngươi đang lâm vào cảnh suy biến kỳ. Chịu chết đi. Cự quỷ vương, lão phù chờ đợi ngày hôm nay đã thật lâu, hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Ba đại lão tổ thiên nhân dùng lời lẽ sắc bén như đao, trực tiếp xuyên qua hư không, từng cột sắn đánh thẳng vào pho tượng cự quỷ. Oanh một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Pho tượng cự quỷ không thể không thừa nhận, lập tức xuất hiện khe hở. Vương cung sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn. Ngay sau đó, một thân ảnh mặc tử kim mãng long bào và đội vương miện xuất hiện. Nhìn như trung niên, nhưng thần sắc lại không giận tự uy. Trên người sinh ra khí tức kinh người, đó chính là cự quỷ vương. Rốt cục, các người cũng đã nhảy ra. Cự quỷ vương đứng giữa bầu trời, nhìn lão tổ thiên nhân